Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 616, góc chuyện audio.com. Đây đại khái là cảnh ngộ mà vị kia công chúa kia đã gặp phải. Nhưng vị công chúa kia cùng với ác ma chi mắt này thì có quan hệ gì? Mấu chốt chính là chỗ bạn hữu mới kết giao của vị công chúa kia. Nguyên nhân cái vị được gọi là bằng hữu kia là một nữ vu. Mà vị nữ vu này rất ghen ghét với công chúa, cho nên mượn cơ hội tới gần công chúa. Hơn nữa biến thành công chúa từ hiền lương thành bộ dáng làm rất nhiều chuyện tán tận lương tâm. Trừ bỏ vị công chúa đó thì mọi người ở ngoài không ai biết những chuyện độc ác đó là do nữ vu kia làm. Nên bọn họ cho rằng vị công chúa hiền lương đó bắt đầu thay đổi. Trở nên độc ác, bất chấp lý lẽ, vì thế, bọn họ lựa chọn từ bỏ vị công chúa này. Công chúa sau khi biết hết thảy sự tình thì đối với nữ vu, đối với chính mình thậm chí là đối với tất cả mọi người đều chán ghét đến cực điểm. Nàng tìm được một nữ vu khác, nhờ nữ vu này lấy hai mắt của mình ra làm thành một cái ác ma chi mắt. Sau đó cho hấp thu vô số ánh mắt ghen ghét cùng hận thù trên thế gian này. Lại ở lúc cơ duyên xảo hợp tiến cống cho hoàng thất nước M trở thành trấn quốc chi bảo. Nhiều năm như vậy, ác ma chi mắt này chứng kiến vô số ánh mắt ghen ghét của người hoàng thất. Từ ghen ghét đến đáng ghê tởm, hơn nữa nó đã hấp thu toàn bộ các loại cảm xúc đó. Nên tới giờ, ác ma chi mắt này oán khí càng lúc càng lớn. Cho nên lúc Thu Ân Hoa lấy được cái ác ma chi mắt này thì không bao lâu ông ấy đã bị sát khí của nó nhập vào cơ thể làm cho hôn mê. Trên cơ bản chuyện của Thu Ân Hoa chính là như vậy. Diệp Sơ Dương nhìn hàng chữ cuối cùng trên giao diện trang web. Cuối cùng vẫn là cho 7 điểm đánh giá. Sau đó, nàng tắt máy tính, ánh mắt dừng trên ác ma chi mắt đặt ở một bên trên bàn trà. Một lúc lâu, nàng mới kéo kéo khóe miệng, cười nhạo một tiếng, thật là một thứ dơ bẩn. Nói xong, Diệp Sơ Dương cũng không thèm quản ác ma chi mắt này nữa. Xoay người đi đến bên giường nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương cứ theo lẽ thường mà đi quay quảng cáo. Mạc Tử Nghiên nhìn thiếu niên đang đi về phía mình, không khỏi chớp chớp mắt mà hỏi. Cậu tối hôm qua không trở về nhà à, đêm qua Lục gia đại trạch ba vị này đều không có ở đó. Mạc Tử Nghiên đáng thương ngồi một mình mà ăn cơm chiều. Nàng chỉ nghĩ rằng Diệp Sơ Dương cùng bạn bè đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi. Kết quả không nghĩ tới buổi sáng ngày hôm sau nàng ăn sáng cũng không thấy người đâu. Điều này, làm cho Mạc Tử Nghiên cảm thấy thật ngoài ý muốn. Hiện giờ nhìn đến Diệp Sơ Dương. Nàng nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu, đàn ông nhà cậu mới đi có một ngày, mà cậu liền đi đêm không về nhà, thật sự là thiếu đòn mà, đặc biệt là, Mạc Tử Nghiên lại biết Diệp Sơ Dương là cái cô gái. Nhưng ngày hôm qua bạn tới đón nàng lại là đàn ông. Này, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Sơ Dương vừa thấy Mạc Tử Nghiên liền biết đối phương rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng hồn nhiên không thèm để ý, cong cong khóe miệng, đáy mắt lại nhiễm một tia ý cười. Không sợ, tôi trước khi đi đã báo cáo cho hắn. Nghe vậy, Mạc Tử Nghiên có vẻ thập phần ngoài ý muốn mà chớp chớp mắt. Nàng ở Lục gia cũng đã được một thời gian, đương nhiên cũng biết Diệp Tu Bạch là cái dạng người gì. Diệp Tu Bạch bề ngoài tuy rằng có vài phần lạnh lùng, nhưng nói về chuyện ghen tuông tuyệt đối là không ít. Không nghĩ tới thế nhưng hắn có thể cho phép nhóc con nhà hắn cùng một người đàn ông khác đi qua đêm. Nghĩ là không thể, điều này tuyệt đối không thể xảy ra được. Nhìn không người đàn ông của cậu lại hào phóng tới như vậy. Rõ ràng hôm đó tôi chỉ nói một câu thích cậu. Kết quả là tới buổi sáng hôm sau môi cậu vẫn còn sưng. Mạc Tử Nghiên vẻ mặt vô lại nhìn nàng nói. Có trời mới biết ngày đó nàng nhìn thấy môi của Diệp Sơ Dương thì trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ. Mãi cho đến lúc này, nàng mới biết được trình độ ghen tuông của Diệp Tu Bạch lại lợi hại như vậy. Quả thực là có độc, cách chương.